ngoài phố chiều bỡ ngỡ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc lối, hình bóng của người yêu ơi còn đâu còn đâu, tình duyên đã lỡ làng. Cả cuộc đời nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu anh, xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu làm chim bay mọi cánh. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, giờ đây xin ra từ. Đời nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu anh, xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu làm chim bay mọi cánh. Nước mắt đêm tạ từ thành phố còn đâu giờ đây xin ra từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây xin ra từ. Nằm nghe cô đơn thoáng bước chân

yêu quá nhiều. Vài lần muốn hủy tâm hình mà có được đâu, vì tình này khắc đậm sâu, quên thật có người yêu lúc đầu. Là người tình thì thôi